siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2761, giống như đã từng quen biết dị chủng không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vừa đi vừa nhìn tinh đồ, từ tinh đồ nhìn lại, mảnh tinh vực này đại khái vị trí xác thực ngay tại đại tịch diệt tinh vực phụ cận. Đáng tiếc bọn hắn không phải đi thăm dò đại tịch diệt tinh vực, nếu không liền xem như không lấy một xu, cùng bọn họ đi một chuyến cũng đáng, Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Thế nhưng là ai biết cũng không lâu lắm, vậy mà lại gặp được người quen, chỉ gặp Long tộc Long Nhất chính nhanh chóng hướng bên này bay tới. Kim tệ, Long Nhất nhìn thấy Hàn Sâm, lập tức liền nhận ra được, kinh ngạc kêu lên. Hàn Sâm đành phải cùng Long Nhất trò chuyện vài câu, Long Nhất cũng là vì cái kia dị chủng không gian mà đến, bất quá trong Long tộc bộ phát sinh một chút sự tình, không có năng lực lại phái dư thừa nhân thủ ra sức, chỉ có Long Nhất chính mình tới nơi này. Kim tệ huynh có hứng thú hay không cùng một chỗ thăm dò dị chủng không gian? Long Nhất cùng Bayer ý nghĩ không sai biệt lắm, tựa như Hàn Sâm nhân vật như vậy, có thể lôi kéo lợi dụng tốt nhất. Tìm ta cùng một chỗ thăm dò dị chủng không gian có thể, bất quá đoạt được chỗ tốt muốn chia 5 năm sổ sách. Hàn Sâm không nguyện ý thật lãng phí thời gian, trực tiếp báo lên mình yêu cầu. Long Nhất cũng không có do dự cười nói. Đó là đương nhiên, Long Nhất rất sảng khoái đáp ứng Hàn Sâm yêu cầu, thuận tiện đem cái kia dị chủng không gian tình huống nói một lần. Bởi vì nơi này tới gần đại tịch diệt tinh vực lại thêm 10 phần hoang vu, các đại thượng tộc rất ít đến nơi này đến mạo hiểm, cho nên nơi này bị một cái tên là đỏ chuột không biết tên hạ tộc chiếm cứ. Đỏ chuột tộc chỉ là một cái tiểu tộc, cả một tộc bên trong người mạnh nhất cũng liền chỉ là một cái vương cấp, ngay cả nửa bước thần hóa đều không có. Mảnh tinh vực này dị chủng cũng không nhiều, cho tới nay đến cũng bình an vô sự. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, mảnh tinh vực này bên trong một viên hành tinh phát sinh bạo tạc, đỏ chuột tộc nhận lấy không nhỏ tác động đến, tại hành tinh bạo tạc về sau, đỏ chuột tộc lại kinh ngạc phát hiện nơi đó lại là một cái dị chủng không gian lối vào. Mừng rỡ phía dưới, đỏ chuột tộc phái người tiến vào dị chủng trong không gian thăm dò, như vậy đến là xảy ra chuyện. Tiến vào dị chủng không gian đỏ chuột tộc có hơn 100 triệu nhiều, kết quả không qua mấy ngày cũng chỉ có một cái đỏ chuột còn sống trở về, cái khác đỏ chuột đều chết tại dị chủng không gian nội bộ. Căn cứ cái kia may mắn còn sống sót đỏ chuột nói, cái kia dị chủng không gian nội bộ 10 phần quỷ dị, giống như là trong hư không treo vô số mặt trời, dị chủng trong không gian nóng đáng sợ, bọn chúng ý đồ tới gần trong đó một vầng mặt trời sự tình, viên kia mặt trời lại phát sinh nổ lớn, hơn 100 triệu đỏ chuột như vậy hóa thành cho bụi, chỉ có cái kia đỏ chuột chạy về, bất quá ngay cả chính nó đều nói không rõ ràng, nó vì cái gì không có giống cái khác đỏ chuột tại bạo tạc bên trong chết đi, dù sao nó chỉ là một cái nho nhỏ tử tước tại cái kia hơn 100 triệu đỏ chuột bên trong. Trong tính không phải mạnh bao nhiêu, ngay cả trong đó hầu tước cấp dị chủng đều không có thể may mắn thoát khỏi, thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng vì cái gì chỉ có nó sống tiếp được. Về sau mấy ngày, cái kia may mắn còn sống sót đỏ chuột vậy mà tiến hóa, từ tử tước tấn thăng đến bá tước, với lại loại kia tiến hóa vẫn còn tiếp tục bên trong, lột xác sự tình hết sức kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Nhất tới thời điểm, cái kia đỏ chuột đã tấn thăng đến vương cấp. Quỷ dị như vậy sự tình tự nhiên đưa tới các tộc cường giả chú ý, bọn hắn đều muốn làm rõ ràng, cái kia đỏ chuột tại dị chủng trong không gian đến cùng đạt được chỗ tốt gì, lại có thể lấy như thế không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng tiến hóa. Đáng tiếc về sau các tộc đều phái không ít cấp thấp con dân tiến vào dị chủng không gian, kết quả lại đá chìm đáy biển, ngay cả một cái cũng không có đi ra, ép các tộc không thể không phái ra thần hóa cường giả. Nghe xong Long Nhất nói rõ chi tiết, Hàn Sâm đến đã tới điểm hứng thú, hắn cũng muốn biết cái kia đỏ chuột vì sao lại nhanh chóng tiến hóa, dạng này tốc độ tiến hóa tại gen đại vũ trụ bên trong đơn giản có thể nói là kỳ tích. Lập tức Hàn Sâm liền cùng Long Nhất cùng một chỗ chạy tới cái kia dị chủng không gian lối vào, trên đường Long Nhất nhịn rất lâu, gặp Hàn Sâm một điểm muốn hỏi ý tứ đều không có, thực sự nhịn không được liền ho nhẹ một tiếng nói ra. Kim tệ huynh, ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì có thể nhanh như vậy tấn thăng thần hóa sao? Tấn thăng thần hóa có cái gì đặc biệt sao? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Long Nhất hỏi ngược lại. Long Nhất lập tức không còn gì để nói, hắn có thể nhanh như vậy tấn thăng thần hóa tại trong Long tộc đều xem như nhất đẳng, đến Hàn Sâm nơi này lại trở thành chuyện đương nhiên, tựa như, để hắn hơi có chút phiền muộn, nguyên bản chuẩn bị kỹ càng muốn khoe khoang lời nói cũng nói không ra miệng. Chờ đến địa đầu về sau, Hàn Sâm nhịn không được sắc mặt biến đổi. Cái kia dị chủng không gian lối vào lại là một cái lỗ đen, nghĩ đến hẳn là hành tinh bạo tạc sau sinh ra lỗ đen, kết quả lại phát hiện nơi đó là một cái dị chủng không gian lối vào. Hai người vốn là vì thăm dò mà đến, tự nhiên không có khả năng lâm thời từ bỏ, một trước một sau bay vào trong lỗ đen, xuyên qua lỗ đen thời điểm cho Hàn Sâm cảm giác tựa như là không gian truyền tống một cỗ. dị chủng trong không gian cảnh tượng đem Hàn Sâm giật này mình, nguyên bản hắn nghe Long Nhất nói nơi này có rất nhiều mặt trời, coi là cái này dị chủng vị trí của không gian là trong hư không. Thế nhưng là ai biết sau khi đi vào mới phát hiện, nơi này lại có to lớn lục địa, một chút nhìn không thấy bờ lục địa, có núi, có thạch, có cây cối. Chỉ là cùng bình thường đại lục khác biệt, nơi này núi đá cây cối đều đã than hóa, thật giống như toàn bộ thế giới đều bị đốt thành than đen bình thường. Toàn bộ thế giới giống như là một bức cổ lão tranh sơn thủy, chỉ có mực màu đen, mà không có trong thế giới hiện thực đủ mọi màu sắc. Toàn bộ đại lục vạn lý sông núi đều là đen như mực, có nhiều chỗ thậm chí là xuất hiện hóa rắn than cốc. Không khí nóng rực dọa người, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này mới thấy được Long Nhất nói tới tràng diện, chỉ gặp từng khỏa to lớn mặt trời đứng giữa trời, nói ít cũng có mười mấy khỏa. Những cái kia mặt trời đến cùng là cái gì? Tinh cầu lại hoặc là một loại nào đó sinh vật? Hàn Sâm không xác định nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời nói ra, khoảng cách quá xa, hắn căn bản không cảm ứng được những cái kia mặt trời khí tức, chỉ có thể cảm giác được kinh khủng nóng rực từ những cái kia mặt trời trên thân phát ra. Không biết, bất quá có thể khẳng định là, nơi này trước kia hẳn không có nhiều như vậy mặt trời. Long Nhất nói ra, làm sao mà biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nghi ngờ nhìn về phía Long Nhất. Long Nhất chỉ một tòa hắc tinh hóa than cốc núi nói ra. Người nhìn nơi đó, lại có một tòa tháp xây dựa lưng vào núi, hiển nhiên trước kia có sinh mệnh ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Hàn Sâm thuận Long Nhất ngón tay phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy tại một tòa than cốc núi giữa sườn núi, có một tòa 7 tầng bảo tháp, chỉ là cùng phụ cận núi đá cây cối, bảo tháp đã bị than hóa, đen xì, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là môi sơn một bộ phận đâu. Hai người hướng về bảo tháp bên kia bay qua, lại thấy được không ít đã thành than kiến trúc, chỉ sợ còn phát hiện một cái than hóa cổ thành, mặc dù không có nhìn thấy sinh vật thế nhưng là từ cổ thành cách cục đến xem, trước kia chỉ ít mấy chục ngàn sinh vật ở chỗ này phồn diễn sinh sống qua. Chỉ là không biết là nguyên nhân gì, cổ thành cùng phụ cận núi đá cây cối, đều bị trong nháy mắt than hóa, tất cả mọi thứ cũng còn duy trì hoàn hảo hình thái, liền ngay cả trên lá cây mạch lạc đều rõ ràng có thể thấy được. Chỗ như vậy, ta trước kia giống như gặp qua. Nơi này sẽ không phải cùng nơi ẩn núp bên trong phát hiện tiểu hồng điều địa phương. Là Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Địa, Hàn Sâm trong lòng âm thầm kinh nghi. Cách chương.